Bản lĩnh ngông thần, chương 957. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 957. Chuyển thác Bạt Diệu Huy cho đội điều tra sự cố đặc biệt xử lý. Trả lại số tiền đã lừa gạt. Những người tham gia đều phải nhận chế tài của pháp luật. Thấy Sở Vĩnh Du quả quyết như vậy, sắc mặt của Thác Bạt Dã thì khó coi. Nam Cung Vô Phong, đây chính là thái độ đến nhà chào hỏi của cậu đấy à, mặc dù là tôi mời. Gia tộc Nam Cung được nâng lên làm gia tộc đứng đầu ở nước R. Nhưng đừng quên có rất nhiều thứ không phải giống như là bề ngoài. Có hiểu chưa? Nhất là người trẻ tuổi vẫn nên thu lại một chút mới tương đối tốt. Nam Cung Vô Phong vẫn không nói lời nào. Chỉ nhìn thấy Sở Vĩnh Du đột nhiên bước lên một bước. Khí thế lan tràn quanh người. Cho dù ngày hôm nay tôi không lấy vũ lực cá nhân để áp chế, nhưng các người cũng phải làm theo những lời mà tôi đã nói. Nếu không, tôi sẽ lập tức nhắm vũ khí có tính hủy diệt vào gia tộc Thác Bạt các người. Đến lúc đó muốn cái gì cũng muộn rồi. Lời nói của Sở Vĩnh Du làm tất cả những người gia tộc Thác Bạt có mặt ở đây đều kinh ngạc. Không thể không nói, Sở Vĩnh Du lúc này quả thật cuồng vọng đến cực hạn. Ha ha, thú vị đó, rất thú vị, gia tộc Thác Bạt chúng tôi đã nhiều năm rồi chưa rời núi. Đúng là không biết tin tức gì ở bên ngoài, nhưng mà cũng không phải là bất cứ người nào cũng có thể đến đây dương oai. Nam Cung Vô Phong, cậu xác định buổi hẹn trò chuyện vào ngày hôm nay phải biến thành một trận chiến. Đến nước này rồi mà Nam Cung Vô Phong vẫn không nói chuyện. Ông ta có sự tin tưởng tuyệt đối với Sở Vĩnh Du. Hơn nữa ông ta hiểu rất rõ từ xưa đến nay Sở Vĩnh Du sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Hoặc là nói sẽ không làm loạn. Sở Vĩnh Du lấy điện thoại ra bấm một dãy số điện thoại. Vị trí của tôi, Vĩ Độ Bắc, ngắm chuẩn nơi này, chờ lệnh tôi. Cúp điện thoại, biểu cảm của Sở Vĩnh Du lại bình tĩnh như thường. Không tệ, tín hiệu ở chỗ của các người vẫn rất tốt. Một câu hỏi cuối cùng. Thác Bạt Dã, ông thật sự muốn vì một tục nhân mà làm liên lụy đến cả gia tộc đúng không? Không nói đến những cái khác. Bất cứ một gia tộc nào trở thành gia tộc lớn thì đều có những chuyện lén lút. Nhưng mà không có ai điều tra mà thôi. Ông thật sự dự định đi đến bước cuối cùng. Khí kinh quanh người Thác Bạt Dã bộc phát. Sự hung tàn lóe lên trong đôi mắt. Từ đó đến giờ chưa có ai dám uy hiếp gia tộc Thác Bạt tôi như thế. Nếu như Nam Cung Vô Phong đã không lên tiếng, vậy thì thằng nhóc này phải chôn ở đây vậy. Thác Bạt Diệu Huy ở bên cạnh cười cười. Sở Vĩnh Du, ông đây không cần phải châm ngòi thổi gió. Mẹ nó, mày tự tìm đường chết rồi. Đến nhà của bọn tao mà còn dám cuồng vọng như thế. Đúng là muốn chết. Từ đầu đến cuối Thác Bạt Mộc Khôn đều nhíu mày. Không biết là trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đương nhiên cho dù có nghĩ thì cũng không dám nói ra. Bởi vì dưới tình huống ông cụ đã quyết định thì ông ta không có quyền để nói chuyện. Lúc đang dương cung bạc kiếm, cuộc chiến hết sức căng thẳng. Đột nhiên lại có một ông cụ chớp mắt liền đến. Lão tổ, Tam lão gia gọi đến. Là chuyện khẩn cấp, trong nháy mắt khí tức quanh người Thác Bạt Dã liền thu liễm lại. Có thể để lão Tam nói thành chuyện khẩn cấp. Ông ta cũng không thể lạnh nhạt, lập tức cầm lấy điện thoại di động. Lão Tam, sao vậy? Cách chương.